Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 150 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tơ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ kiếp, cái tên công tử bột này muốn chết rồi sao? Tên đàn em của Chu Tứ cười nhạo. Nhưng mà một giây sau bọn họ liền cười không nổi nữa. Đòn tấn công tàn nhẫn của Tống Giật Thiên làm cho bọn quân lính tan rã. Trương Mẫn lo lắng muốn chết đi được, ngồi ở trong xe thiếu chút nữa đã muốn báo cảnh sát. Nhưng mà lúc cô ta nhìn thấy thân thủ của Tống Giật Thiên thần kỳ như vậy, hai mắt đều ngây dại. Đây quả thật là công tử bột Tống Giật Thiên mà cô ta quen biết đó sao? Chủ tứ nhìn thấy Tống Giật Thiên mà một người có võ học biết là mình động phải miếng sắt rồi. Anh ta nhanh chóng tiến lên nhưng mà cũng không còn kịp cứu vãn đàn em của mình trở về. Ngay cả chính anh ta cũng không thể qua nổi ba chiêu của Tống Giật Thiên liền đã bị khống chế. Tống Giật Thiên cười ha ha nói: Cái đám lưu manh nhỏ nhoi như bọn mày mà cũng có ý đồ với tao sao? Lưu Thi Văn không điều tra rõ ràng à? Tao nói với cô ta rồi, lúc ông đây chấp hành nhiệm vụ ở trong quân đội, loại người như bọn mày căn bản không xứng đáng để cho tao phải ra tay, có biết chưa hả? Trương Mẫn nghe thấy mà sừng sốt một hồi. Chu Tứ cũng nghe thấy Tống Giật Thiên là bộ đội giải ngũ, lập tức có một chút hối hận. Sớm biết mà như vậy, anh ta sẽ không khinh địch như thế rồi. Làm gì vậy? Xem ra vẫn còn không phục con đúng không? Tao chuyên trị cái bọn không phục. Lúc nói chuyện, Tống Giật Thiên lại đánh bọn họ một lần nữa, thẳng cho đến khi bọn họ hoàn toàn không đứng dậy nổi mới thôi, thậm chí còn phải nằm ở trên giường một tháng trời. Bọn mày biết nên nói như thế nào rồi chứ? Sau khi Tống Giật Thiên hoạt động gân cốt xong, lúc này mới lắc lắc cánh tay bước lên xe. Trương Mẫn một mặt ngu ngơ nhìn anh. Choáng váng rồi sao? Tống Giật Thiên cảm thấy sốt cuộc mình đã cứu vớt được một chút hình tượng ở trước mắt của Trương Mẫn. Anh ta đắc ý vuốt vuốt tóc của mình, cười tủm tỉm nói: Có phải là phát hiện tôi rất ngầu không? Trương Mẫn vô thức gật đầu, sau đó đột nhiên lại phát giác mình đã bị Tống Giật Thiên nắm mũi mà dắt đi. Ghê tởm nhất đó chính là một cái tên đàn ông thối tha này còn mang theo vẻ mặt đắc ý, không khỏi mím môi nói: Có cái gì mà đắc ý đâu chứ, cho dù anh có biết đánh thì anh cũng là công tử bột như cũ mà thôi. Mẹ kiếp, sao mà ông đây vẫn còn là công tử bột vậy hả? Có phải là mắt nhìn của cô bị mù rồi không? Tống Giật Thiên thật sự không thích cái tên công tử bột này đâu. Trương Mẫn mím môi nở ra nụ cười, thấp giọng nói: Đi nhanh lên đi, để cho người ta nhìn thấy thì không tốt đâu. Tôi là phòng vệ chính đáng, là do bọn họ quá yếu kém. Mặc dù Tống Giật Thiên nói như vậy, nhưng mà anh ta vẫn lái xe ra khỏi con đường núi. Anh nói xem Lưu Đông và Lưu Thi Văn đối xử với chúng ta như thế này. Anh đánh lại người của bọn họ. Hợp tác dự án lần này có khi nào có vấn đề hay không đây? Trên đường đi, Trương Mẫn suy nghĩ đến vấn đề này. Có thật sự giao kết thể đánh bạc lên trên người của Lưu Đông không hả? Tống Giật Thiên có một chút buồn cười mà nhìn Trương Mẫn. Nhưng mà nơi đây, Lưu Đông là con rắn đầu đàn. Nếu như mà anh ta không đồng ý, chúng ta căn bản cũng không còn cách nào mà thúc đẩy được. Cái cô gái ngốc này, trên thương trường nước sâu lắm. Nếu như cô thật sự muốn lăn lộn ở trên thương trường, đi theo ông đây mà học hỏi đi. Được rồi, để tôi dẫn cô đi gặp người ta. Tống Giật Thiên nói xong thì lại thay đổi phương hướng. Đi gặp ai vậy? Trương Mẫn có một chút bất an. Cô luôn cảm thấy đi khắp nơi với Tống Giật Thiên đều là bất ngờ. Khắp nơi đều là chuyện kỳ lạ. Cô ta căn bản không nghĩ ra một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không đoán trước một giây sau Tống Giật Thiên lại muốn làm gì. Người đàn ông này thật sự có một chút cảm giác giống như là sương mù. Nhận ra Trương Mẫn đang nhìn mình chằm chằm, Tống Giật Thiên tự luyến nói: Sao vậy? Cảm thấy tôi rất đẹp trai hả? Yêu tôi rồi sao? Xỉ! Trương Mẫn vội vàng quay đầu đi. Mặc dù là người đàn ông có một chút bản lĩnh, nhưng mà quá tự luyến. Trương Mẫn nhìn phong cảnh ở bên ngoài, thời gian dần dần trôi qua. xe cũng chạy vào trong thành phố. Tống Giật Hiên dừng ở trước cổng của một câu lạc bộ. Anh dẫn tôi đến đây làm gì vậy? Cô sợ cái gì chứ? Tôi có thể ăn được cô sao? Tống Giật Hiên cảm thấy Trương Mẫn đối với mình chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Nếu không thì tại sao cứ luôn làm bộ dạng đề phòng như sói vậy? Trương Mẫn đã bị Tống Giật Hiên nói như có một chút xấu hổ. Cô ta bước xuống xe đi theo Tống Giật Hiên bước vào trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ này được trang trí rất tốt, còn nhất định phải là hội viên mới có thể đi vào. Lúc Trương Mẫn cùng đi vào với Tống Giật Hiên, giống như là lưu mỗ tiếp đến đại quan viên, khắp nơi đều cảm thấy mới lạ. Tống Giật Hiên và Trương Mẫn tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian dài, cũng không thấy cô ta quê mùa cười nói. Một ly nước ở đây đều trên 300.000, một lát nữa cô đừng uống quá nhiều nha. Hả? Vậy tôi không uống đâu. Phản ứng và lời nói của Trương Mẫn lập tức để cho Tống Giật Hiên vui vẻ. Lừa cô đó sao mà lại ngây thơ như vậy chứ? Tống Giật Hiên, anh có ý gì vậy? Trương Mẫn tức điên lên, dự định xoay người đi ra khỏi liền nghe thấy Tống Giật Hiên nói. Cô không muốn làm chuyện Thẩm Mạn Lan đã giao cho cô hả? Không muốn làm gì thì cô cứ đi đi, tôi không sao hết. Anh thật là đáng ghét mà. Trương Mẫn thở phì phò quay người đi. Đi đâu đây? Cô ta biết là mình rất quê mùa, rất không có mặt mũi. Cùng với nhị tế, Tống Giật Hiên từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng không có cách nào so sánh được. Giữa bọn họ giống như là sự chênh lệch giữa mây và bùn. Nhưng mà cứ luôn bị Tống Giật Hiên tiêu khiểu như vậy. Cô ta thật sự tức giận. Có được hay không hả? Cô ta cũng biết vui giận mà. Nhìn thấy Trương Mẫn thật sự là tức giận, Tống Giật Hiên vội vàng nói. Được rồi, không đùa với cô nữa, đi theo tôi đi. Trương Mẫn cũng không nói thêm gì, một đường trầm mặc đi theo Tống Giật Hiên vào bên trong phòng. Trong phòng đã có người ở đó. Lúc Trương Mẫn và Tống Giật Hiên bước vào, đối phương liền vội vàng đứng dậy cười ha ha nói. Tống Tổng, anh có thể đến đây, tôi thật sự rất vui. Tôi cũng vậy, mời ngồi. Tống Giật Hiên vừa bước vào đã đi về phía chính giữa của căn phòng. Trương Mẫn nhìn thấy Tống Giật Hiên ngồi ở chỗ đó. Mặc dù anh ta chỉ là tùy ý ngồi, nhưng mà cái loại khí phách tràn đầy tự tin khi giơ tay nhấc chân vẫn làm cho cô ta lau mắt mà nhìn. Lúc này Tống Giật Hiên bình thường cả lớp phất phơ thật sự là không giống nhau. Tống Giật Hiên nhìn thấy Trương Mẫn cứ đứng ở cửa không biết phải làm như thế nào, vội vàng vẫy vẫy tay với cô ta. Trương Mẫn, đến đây ngồi xuống ở bên cạnh tôi. À, Trương Mẫn lại không được tự nhiên bước tới ngồi xuống bên cạnh của Tống Giật Hiên. Trong chóp mũi của cô ta đều là khí tức ở trên người Tống Giật Hiên. Người đàn ông nhìn thấy Trương Mẫn khéo léo như thế, rồi lại nhìn Tống Giật Hiên cười hỏi. Tống Tổng, đây là... trợ lý của tôi, Trương Mẫn. Trương Mẫn, đây là Lưu Hy, em họ của Lưu Đông. Lời giới thiệu của Tống Giật Hiên làm cho Trương Mẫn ngây ra một lúc, nhưng mà vẫn nhanh chóng khôi phục lại, chào hỏi với Lưu Hy. Lưu Hy thấy thái độ của Tống Giật Hiên đối với Trương Mẫn không bình thường, chính vì vậy mà thái độ đối với Trương Mẫn cũng rất tôn trọng. Cô Trương khách khí rồi. Được rồi, muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi, không đủ thì trực tiếp gọi tiếp, biết chưa? Tống Giật Hiên sờ sờ đầu của Trương Mẫn. Dưới ánh mắt cương chiều làm cho tất cả mọi người lập tức hiểu địa vị của Trương Mẫn ở trong lòng của Tống Giật Hiên. Đúng đúng đúng, cô Trương, cô muốn ăn gì thì cô cứ tùy ý mà dùng đi, tôi mời khách. Lưu Hy nói vậy làm cho Trương Mẫn có một chút thụ sủng nhược kinh. Tống Giật Hiên cười cười, sau đó nói với Lưu Hy. Lưu Hy, khu vực này là thiên hạ của anh họ anh. Tôi nghe nói anh cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, lúc trước các người đi khỏi làng coi như hai người anh. Hiện tại anh ta đã thành bá chủ của một phương, tại sao anh lại cứ không tốt như thế chứ? Thật tình, đừng có nói đùa nữa. Nói đến đây thì Lưu Hy lại có một chút buồn bực. Con người Lưu Đông quả thật là quá ác, anh ta sợ tôi tranh giành vị trí của anh ta, đoạt địa bàn, mấy năm gần đây không biết là cho các người ngáng chân tôi. Tôi trong sáng ngoài tối biết bao nhiêu lần, vợ tôi cũng đã bị anh ta giày vò không còn gì. Nói đến đây, Lưu Hy uống một ngụm rượu. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Hiên muốn nói điều gì đó. Thấy Tống Giật Hiên lắc đầu với cô ta, lập tức ngậm miệng lại. Tống Giật Hiên nhìn Lưu Hy rồi nói. Anh cam tâm tình nguyện sống chật vật như vậy hả?

Nếu như cô Trương gặp phải... Anh cứ yên tâm đi, Trương Mẫn không ngu ngốc như là anh nghĩ đâu. Tống Giật Hiên nói vậy, Lưu Hy có một chút ngượng ngùng cười cười. Trương Mẫn đi đến quầy rượu, dựa theo yêu cầu của Tống Giật Hiên mà gọi một bình rượu. Lúc dự định trở về phòng, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là Lưu Thi Văn. Mà rồi quỷ khiến, cô ta lại đi theo. Lưu Thi Văn đi vào một trong căn phòng khác. Lúc Trương Mẫn đi đến cửa, nhìn thấy ở bên trong có mấy người đàn ông. Người đàn ông ở vị trí trung tâm cao lớn thô kệch, ở trên cổ mang theo sợi dây chuyền vàng, mang đến cho người ta một cái loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Lưu Thi Văn đi vào trong liền nũng nịu nói. Kiều gia, anh gọi điện thoại cho em vội vàng như thế. Người ta làm gì cũng phải trang điểm một chút chứ. Em chỉ cần như thế này, không cần phải sửa soạn. Cái người được gọi là Kiều gia nói chuyện vô cùng xuồng xã. Trương Mẫn phát hiện ra anh ta không phải là người bên đây, có lẽ là giống như Tống Giật Thiên, người đến từ nơi khác. Lưu Thi Văn đến đây để tìm Kiều gia này để làm cái gì vậy? Cách đây không lâu, người của Lưu Đông Đắc phục kích cô và Tống Giật Hiên. Hiện tại Lưu Thi Văn lại đến đây, gặp cái người Kiều gia gì đó. Trương Mẫn cứ luôn cảm thấy không thích hợp. Cô ta cũng không dám ở lại, nhanh chóng cầm lấy rượu vang về chân phòng của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên và Lưu Hy đang bàn bạc chuyện khác. Phong hoa tuyết nguyệt. Trương Mẫn kéo tông tay áo của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên cảm thấy lúc này Trương Mẫn có mùi vị nữ nhân nhất. Anh ta cười hỏi. Sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Trương Mẫn thấp giọng nói. Đúng lúc này Lưu Hy cho người mở karaoke ra, bắt đầu chọn bài nhạc. Âm thanh âm nhạc nhanh chóng bao phủ cả âm thanh của Trương Mẫn. Cái gì? Tống Giật Hiên không nghe thấy âm thanh. Trương Mẫn không thể không ghé sát vào bên tai của Tống Giật Hiên mà kêu lên. Tôi có một việc muốn nói với anh. Lúc Lưu Hy quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vàng cười nói. Tống Tổng, tôi thấy hai người rất ân ái, không bằng hai người cùng nhau hát một bài đi. Đối với việc người khác hiểu lầm như thế này, Tống Giật Hiên không có ý định giải thích, bởi vì giải thích càng sẽ làm cho người Trương Mẫn khó xử, đồng thời cũng không còn cách nào đảm bảo được sự an toàn của Trương Mẫn, chỉ có thể làm cho người khác cho rằng Trương Mẫn là người phụ nữ của mình. Bọn họ mới có thể khách khí với Trương Mẫn một chút, cũng sẽ không có ý định gì với Trương Mẫn. Dù sao thì đàn ông đến đây đa phần là đều người háo sắc. Trương Mẫn lại có một chút không được tự nhiên. Cô ta còn muốn giải thích đã bị Tống Giật Hiên trực tiếp cầm tay nói. Được, chúng tôi hát một bài, nhưng mà ngũ âm của chúng tôi không đầy đủ cho lắm. Các người đừng có cười chúng tôi đó. Lúc nói chuyện, anh ta đã kéo Trương Mẫn ra bên ngoài. Tôi không biết hát đâu. Trương Mẫn có một chút thẹn thùng. Đừng có làm rộn nữa. Tôi đều đã nghe cô hát sơn ca rồi đó. Hát rất êm tai. Sao vậy, không muốn hát với tôi hả? Chẳng lẽ lại còn muốn hát với người bên trong? Tống Giật Hiên là vì muốn làm cho tất cả mọi người biết Trương Mẫn là của anh ta, chỉ có thể hát với anh ta. Người đàn ông khác cũng đừng hòng đánh chủ ý lên người Trương Mẫn. Đừng tưởng là anh ta không nói thì không nhìn ra. Trong đám người Lưu Hy dẫn đến đây có hai người đàn ông, cứ luôn không thể di chuyển tầm mắt khỏi người của Trương Mẫn. Trương Mẫn là người mà Thẩm Hạ Lan đã nhờ anh ta chăm sóc cho tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì đó, anh ta cũng không có biện pháp để bàn giao lại cho Thẩm Hạ Lan. Huống hồ gì chính anh ta cũng cảm thấy con người của Trương Mẫn không tệ, không nên đã bị tên cầm thú này nhớ thương. Nhưng mà Tống Giật Hiên không biết rằng phong tục quê quán của Trương Mẫn chính là chỉ có người yêu mới có thể hát đối với nhau. Cô ta có một chút thẹn thùng. Tống Giật Hiên, tôi thật sự không biết hát được đâu. Cái gì gọi là không thể chứ, hát nhanh lên đi. Ánh mắt của Tống Giật Hiên có chứa hàm ý. Đáng tiếc là Trương Mẫn lại không hiểu. Anh ta cảm thấy sau khi mình đến đây, trí thông minh của mình đã bị giảm thấp xuống. Tôi... không bằng chúng ta hát. Lạnh lẽo đi. Giọng nói của Tống Giật Hiên vừa dứt, Lưu Hy liền nở ra nụ cười. Tống Tổng, bài này là điểm xấu, đổi bài khác đi, không bằng hát một bài, Một Lòng Yêu Người. Bài hát cũ như vậy, đoán chừng Lưu Hy cũng không biết hát. Tống Giật Hiên cười nhạt kéo cánh tay của Trương Mẫn. Trương Mẫn đã nhìn ra ngày hôm nay bài hát này không hát thì cũng không được.

Tôi có cách của tôi, đừng có nhúc nhích, ở lại đây đi. Nếu như cô gặp người nào quen thì cứ nói là tôi đi vệ sinh rồi. Được rồi, anh cẩn thận một chút. Trương Mẫn không khỏi lo lắng cho Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên nhẹ gật đầu rồi đi qua đó. Cửa phòng được đóng lại rất chặt, còn ở cửa còn có nhân viên phục vụ đang đứng ở đó. Nhìn thấy Tống Giật Hiên đi tới, lễ phép chào hỏi. Chào quý khách, căn phòng này của chúng tôi cần có sự yên tĩnh, mời anh sang chỗ khác. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Tống Giật Hiên tùy tiện nói, nhân viên phục vụ vội vàng nói. Thật là xin lỗi, phòng nam ở đây đều đã bị người ta bao hết rồi. Nếu như anh muốn đi vệ sinh thì anh có thể đi ở lầu 1. Lúc nói chuyện cửa phòng mở ra. Nhân viên phục vụ mang rượu đến đây. Một tên đàn em nói với nhân viên phục vụ. Thừa dịp khe hở, Tống Giật Hiên nhìn thoáng qua bên trong. Lưu Thi Văn đang ngồi ở bên cạnh người đàn ông vạm vỡ. Bàn tay to lớn của người đàn ông đang đặt ở trên đùi cô ta mà vuốt ve. Lưu Thi Văn mang theo vẻ mặt nịnh nọt nhìn anh ta, ngầm đồng ý với hành vi của anh ta. Tống Giật Hiên nhanh chóng xoay người đi khỏi, kiểu ra đó nhìn có hơi quen mắt vậy nhỉ. Nhưng mà lúc ở trong nhất thời, anh ta không nhớ nổi người này là ai. Lúc này, Lưu Thi Văn nhìn ra bên ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Tống Giật Hiên. Sao Tống Giật Hiên lại ở chỗ này? Anh ta nhìn thấy cái gì rồi? Kiểu ra, em đi phòng vệ sinh một lát. Lúc nói chuyện, Lưu Thi Văn muốn đứng dậy lại bị Kiều Gia trực tiếp đặt ở trên ghế salon. Đi vào nhà vệ sinh làm gì chứ? Ông đây còn chưa vui vẻ đâu. Nói xong, anh ta liền đè lên trên người của Lưu Thi Văn. Lưu Thi Văn cũng không dám phản kháng, mặc cho anh ta giày vò, nhưng mà trong lòng vẫn luôn lo lắng. Lúc Tống Giật Hiên đi ra, Trương Mẫn vội vàng nhìn theo sau lưng của anh ta một chút, lo lắng hỏi. Như thế nào rồi? Đi ra bên ngoài rồi hãy nói. Tâm Giật Hiên dẫn theo Trương Mẫn nhanh chóng đi ra khỏi cửa, bởi vì đi quá gấp gáp, vừa vặn đụng phải người đối diện, kết quả anh ta đã bị đụng ngã. Tống Giật Hiên trực tiếp té lăn ở trên mặt đất, cái mông đau muốn chết. Đi đường cái kiểu gì vậy hả? Anh ta lập tức nổi giận, nhảy dựng lên muốn cãi nhau với đối phương. Tống Giật Hiên, anh làm cái gì vậy? Đúng lúc này một âm thanh trong trẻo truyền đến, lập tức để cho Tống Giật Hiên dừng lại. Anh ta quay đầu nhìn thấy Bạch Tử Đồng và Thẩm Mã Lan đứng ở một bên nhìn anh ta. Người lên tiếng đúng lúc này là Bạch Tử Đồng. Tống Giật Hiên ngơ ngẩn cả người. Không phải là nói ngày mai mới đến đây hả? Sao ngày hôm nay lại có mặt ở đây rồi? Hơn nữa còn đang ở trong cùng với câu lạc bộ. Trương Mẫn nhìn thấy Thẩm Mã Lan đặc biệt vui vẻ, mỉm cười chạy tới nói. Thẩm Tổng, chị đã đến rồi sao? Không phải nói ngày mai chị mới đến hả? Thẩm Mã Lan nở ra nụ cười với cô ta, sau đó cười nói với người đàn ông ở trước mặt bị Tống Giật Hiên đụng vào, vô cùng áy náy mà nói lời xin lỗi đối phương. Thật sự xin lỗi. Cô khom người nói lời xin lỗi với người ta. Tống Giật Hiên đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thẩm Mã Lan, là tôi đụng vào người khác, không cần cô phải nói lời xin lỗi. Muốn nói xin lỗi thì cũng là tôi xin lỗi. Anh ta thật sự kéo Thẩm Mã Lan ra đằng sau. Đầu của Bạch Tử Đồng có hơi đau. Cô ta nhìn Tống Giật Hiên, lại nhìn Thẩm Mã Lan bất đắc dĩ cười cười. Thẩm Mã Lan cũng có một chút bất đắc dĩ. Cô đẩy Tống Giật Hiên ra, ra dấu với người đàn ông hồi nãy. Anh Trung, thật sự là xin lỗi. Đây là bạn của tôi, rất vui được gặp anh. Nói xong cô ta đưa tay ra xin lỗi. Trung Lỗi cười nói. Không sao đâu, tính tình của người anh em này cũng không nôn nóng. Nếu như là bạn của cô, vậy thì cũng không sao hết. Chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện đi. Được rồi. Thẩm Mã Lan lập tức gật đầu, vui vẻ đi cùng với Trung Lỗi, cùng với Bạch Tử Đồng, bước vào bên trong phòng sát vách. Tống Giật Hiên giống như bị người ta không để mắt tới. Là người khác thì thôi đi, nhưng mà người này lại là Thẩm Mã Lan. Trong lòng của anh ta cảm thấy chua xót. Nè, tôi cũng phải đi. Tống Giật Hiên nói xong liền bước lên, lại bị Thẩm Mã Lan trực tiếp nhốt ở bên ngoài cửa. Thẩm Mã Lan, cô... Tống Giật Hiên thật sự muốn xông vào bên trong, có điều nhớ đến thái độ của Thẩm Mã Lan đối với người gọi là Trung Lỗi gì đó, lại nhớ đến Bạch Tử Đồng cũng làm theo, anh ta dịu dàng xuống tâm trạng của mình. Có lẽ là bọn họ đang nói chuyện cổ họng của Thẩm Mã Lan sao? Nghĩ như vậy, lúc này Tống Giật Hiên mới yên tĩnh, nhưng mà biểu cảm đã bị tổn thương vẫn để cho Trương Mẫn ở bên cạnh, nhìn thấy mà khó chịu. Tống Giật Hiên, không bằng để tôi mời anh uống rượu nha. Trương Mẫn mở miệng nói, Tống Giật Thiên nhìn cô rồi lại nói, rượu mà tôi uống thì cô không mời nổi đâu. Đây là lời nói thật, nhưng mà làm cho Trương Mẫn tổn thương. Bia cũng là rượu mà, chẳng lẽ anh chỉ có thể uống La Vite thôi hả? Tâm trạng của Tống Giật Thiên thật sự không tốt, nơi đúng ra là bởi vì Thẩm Mạn Lan không phản ứng mình, cho nên anh ta mới là phiền muộn. Thích một người chính là như vậy, bởi vì một hành động lơ đãng của đối phương mà đau lòng hoặc khổ sở. Bây giờ anh ta cũng không muốn rời đi, cứ chờ như vậy cũng có vẻ như là không tốt lắm. Nhìn Trương Mẫn, Tống Giật Thiên nhẹ gật đầu. Được, cho cô một cơ hội mời tôi. Nói xong anh ta trực tiếp ngồi xuống ở đại sảnh. Trương Mẫn thấy tâm trạng của anh ta không tốt, cô biết là vì cái gì, đương nhiên cũng không so đo với anh ta. Kêu nhân viên phục vụ đưa một két bia tới, nói với Tống Giật Thiên, cạn ly. Tình cảm tốt, một ngụm buồn bực, cô đã được không vậy? Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn, thật sự không phải là muốn bắt nạt cô ta, chỉ là thật sự rất muốn uống rượu, chậm rãi uống đã không còn cách nào làm cho tâm trạng của anh ta chuyển biến tốt hơn. Trương Mẫn cũng không nói gì cả, trực tiếp ngửa cổ lên, tu ừng ực. Không bao lâu sau liền thấy đấy, cô ta đổ bình rượu xuống cho Tống Hợp Duyên xem, dáng vẻ vô cùng khí phách làm cho Tống Giật Thiên lập tức cảm thấy hứng thú. Cô có cá tính đó, nào! Tống Giật Thiên một ngụm uống hết một chai bia, hai người cũng không nói chuyện, anh ta một chai lại một chai, rất nhanh trên mặt đất đã có rất nhiều chai bia. Trương Mẫn ở hơi một cái, khó chịu nói. Tôi vào trong nhà vệ sinh cái đã. Cẩn thận đó, đừng có mà đi sai phòng. Tống Giật Thiên dặn dò xong, Trương Mẫn đã đi rồi. Một mình anh ta ngồi ở đây tiếp tục uống rượu. Đột nhiên cảm thấy càng uống lại càng không thú vị. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Tống Giật Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy người bước ra không phải là Thẩm Mạn Lan, ngược lại là Lưu Thi Vân. Lưu Thi Vân cũng ngẩn người ra một lúc, cô ta nhớ đến bóng lưng vừa mới rời đi, cách đây không lâu. Lúc nãy còn đang hoài nghi có phải là Tống Giật Thiên không? Bây giờ nhìn thấy Tống Giật Thiên đang uống rượu giải sầu, lập tức vui vẻ trở lại. Tống Tổng, thật là trùng hợp, sao anh lại ở đây vậy, một mình anh hả, để em uống cùng với anh. Cút ngay. Tâm trạng của Tống Giật Thiên không tốt, chút tâm tình dây dưa với cô ta cũng không có. Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Thi Văn bị Tống Giật Thiên xua đuổi, da mặt cũng đã dày hơn, vẫn cười nói. Tống Tổng, đừng vô tình như vậy mà, anh nhìn xem một mình anh uống rượu rất không thú vị, để cho em uống cùng với anh nha. Nói xong cô ta liền muốn rót rượu cho Tống Giật Thiên. Lúc đầu tâm trạng của Tống Giật Thiên đã không tốt, thấy Lưu Thi Văn còn mặt dày, một tay hất cô ta qua. Đừng có mà dùng tay dơ bẩn chạm vào người đàn ông khác của cô, mà chạm vào tôi. Ông đây không có bụng đói ăn quàng như vậy đâu. Câu nói này làm cho sắc mặt của Lưu Thi Văn trắng bệch. Anh ta đã nhìn thấy rồi sao? Lưu Thi Văn nhớ lại, mình đã nhìn thấy bóng lưng của Tống Giật Thiên ở cửa phòng. Lúc đó còn an ủi, Tống Giật Thiên chỉ là đi ngang qua, chắc là sẽ không nhìn thấy đâu. Bây giờ nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, cô ta cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống. Tống Tổng, không phải giống như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đi. Cô giải thích cái gì với tôi chứ? Cút nhanh đi, tôi thấy cô liền buồn nôn rồi. Tống Giật Thiên nói chuyện không hề lưu tình một chút nào, làm cho nước mắt của Lưu Thi Văn càng rơi dữ dội hơn nữa. Đúng lúc này, bọn người Thẩm Mạn Lan và Bạch Tử Đồng mới mở cửa phòng bước ra. Hạ Lan! Tống Giật Thiên đột nhiên đứng lên nhanh chóng đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan, vô thức muốn tách Thẩm Mạn Lan và Trung Lỗi ra. Thẩm Mạn Lan cũng bó tay rồi. Cô hối lỗi cười cười với Trung Lỗi, ra dấu nói, làm phiền anh Trung Lỗi. Không có chuyện gì, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Trung Lỗi là một người nho nhã, không có biểu lộ gì quá lớn, cười cười với Tống Giật Thiên rồi sau đó đi khỏi. Lưu Thi Văn nhìn Tống Giật Thiên bảo vệ một người phụ nữ như vậy, dáng vẻ khẩn trương đó còn khẩn trương hơn so với Trương Mẫn, không khỏi híp mắt lại. Sau khi Trung Lỗi đi khỏi, Tống Giật Thiên đột nhiên xoay người lại, một tay cầm lấy bả vai của Thẩm Mạn Lan gầm nhẹ lên. Thẩm Mạn Lan, cô đến đây là có thể gọi điện thoại trước cho tôi một tiếng có được không? Cô có biết trật tự xã hội ở bên này hỗn độn đến cỡ nào không hả? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ? Cái người phụ nữ này thật làm cho người ta phát hỏa mà. Lưu Thi Văn đột nhiên sững sờ. Thẩm Mạn Lan, người phụ nữ Tống Giật Thiên thích. cô ta không khỏi nheo mắt nhìn chăm chăm về phía Thẩm Mạn Lan từ trên xuống dưới một lần. Người phụ nữ này quả thật có dáng dấp rất xinh đẹp, so với cô ta còn xinh đẹp hơn. Lập tức thu hút Lưu Thi Văn, liền cảm thấy ghen ghét, đồng thời có ý thức nguy cơ. Bạch Tử Đồng nhìn thấy Tống Giật Thiên nổi điên, lôi anh ta ra nói. Tống Giật Thiên, anh bị điên rồi hả? Hà Lan đến đây là có chuyện. Đương nhiên là tôi biết có chuyện rồi, không phải chỉ là ký hợp đồng thôi hả? Tôi đã từng nói với cô chuyện này, tôi có thể làm được mà, cô đến đây làm cái gì chứ? Cô có biết Lưu Đông ở đây là ai không hả? Anh ta kêu cô đến đây thì cô đến, cô có bị ngốc không vậy? Tống Giật Thiên vừa nghĩ đến hồi nãy Thẩm Mạn Lan không nhìn mình, thậm chí còn ném anh ta ở bên ngoài thì anh ta liền khó chịu muốn chết đi được, giọng nói cũng không kiềm chế mà nâng cao lên. Anh nói cái gì chứ? Hợp đồng cái gì? Hẹn cái gì chứ? Hà Lan mới không quan tâm đến chuyện này. Cô ấy đến đây là bởi vì bệnh tình của Diệp Vân Tuấn. Hồi nãy chung lỗ chính là đàn anh của tôi, rất có lợi đối với bệnh tình của Diệp Vân Tuấn. Chúng tôi đến đây là mời anh ta đi chữa bệnh cho Diệp Vân Tuấn. Anh liền nổi điên làm cái gì vậy? Lời nói của Bạch Tử Đồng lập tức làm cho Tống Giật Thiên ngây ngẩn cả người. Là vì Diệp Vân Tuấn, không phải là vì anh ta, cũng không phải là vì hợp đồng, mà chỉ vì Diệp Vân Tuấn cô liều lĩnh tới đây. Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực giống như bị đâm một nhát, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn dữ dội. Anh ta luôn biết người mà Thẩm Mạn Lan yêu là Diệp Vân Tuấn, nhưng mà hiện tại Diệp Vân Tuấn đã biến thành cái dạng này. Anh ta tự nói với mình cuối cùng anh ta cũng đã có cơ hội rồi. Cho dù là Thẩm Mạn Lan không yêu anh ta, ít nhất thì cũng sẽ không có Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh làm đảo loạn. Nhưng mà vì Thẩm Mạn Lan, anh ta có thể từ bỏ tất cả, có thể đắc tội với tất cả mọi người, cũng giống như là Thẩm Mạn Lan chỉ có thể liều lĩnh vì Diệp Vân Tuấn. Cái loại cảm giác này thật sự làm cho người ta rất đau đớn, nhưng mà đây là do một mình tự tìm. Thẩm Mạn Lan nói với anh ta không yêu anh ta, là anh ta không có buông xuống được, không thả ra được. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Mạn Lan vì Diệp Vân Tuấn mà bôn ba vất vả khổ sở. Tống Giật Thiên đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, nở ra nụ cười đắng chát. Hóa ra không phải đến đây là vì tôi, là tôi tự mình đa tình. Anh ta trở về trước bàn cầm lấy rượu lên uống từng chai. Rượu thuần theo khóe miệng của anh ta chảy ra ngoài, hết sức chật vật, lại không bằng một phần nghìn nỗi đau ở trong lòng anh ta. Lúc Trương Mẫn trở về, đúng lúc thì nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta đột nhiên cảm thấy Tống Giật Thiên có một chút đáng thương. Thẩm tổng, mọi người muốn đi hả? Mọi người ở đâu vậy? Không bằng chúng ta chuyển đến ó ở cùng nhau đi. Giọng nói của Trương Mẫn vừa dứt, Tống Giật Thiên liền thấp giọng nói. Trương Mẫn, thẩm tổng nhà cô đến đây là có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Cô xem náo nhiệt để làm gì? Ngay cả dự án mà cô cho rằng thẩm tổng nhà cô không có không được. Thẩm tổng nhà cô căn bản không có quan tâm. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ lúc này của Tống Giật Thiên trong lòng đặc biệt là khó chịu. Cô biết là mình đã làm cho Tống Giật Thiên tổn thương, nhưng mà cô có thể làm sao cơ chứ? Trái tim của một người rộng lớn như vậy đã làm hoàn toàn cho Diệp Vân Tuấn rồi. Cuối cùng cũng không thể chứa đựng thêm một người đàn ông khác. Tống Giật Thiên rất tốt, cô biết, nhưng mà đây không phải là hạnh phúc thuộc về cô. Cô muốn nói cái gì đó, Trương Mẫn lại nói trước cô một bước. Tống Giật Thiên, anh đừng có nói như vậy, thẩm tổng không có đủ sức lực, nhưng mà thẩm tổng cũng hy vọng hợp đồng lần này có thể được ký kết thành công, có đúng không thẩm tổng? Trương Mẫn quay đầu lại mỉm cười với Thẩm Mạn Lan, nụ cười đó mang theo một tia khẩn cầu. Cô ta hy vọng Thẩm Mạn Lan cũng đối xử với Tống Giật Thiên tàn nhẫn như vậy. Ý tứ như thế này làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, sau đó gật đầu cười cười ra dấu nói. Đúng vậy. Tôi rất coi trọng hợp đồng lần này, chính là bởi vì có Tống Giật Thiên, cho nên tôi mới yên tâm để xử lý chuyện khác. Lần này thành công, tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng. Thôi bỏ đi, khẩu thị tâm vi, đừng có nói gì nữa. Tôi cũng không phải là con nít. Được rồi, các người nhanh đi làm chuyện của các người đi, đừng làm phiền tôi uống rượu nữa. Trương Mẫn, nào, chúng ta tiếp tục uống. Tống Giật Thiên lớn tiếng nói. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy vẻ cay đắng và bi thương ở trong đáy mắt của anh ta. Cũng may là vì còn có Trương Mẫn ở đây, Thẩm Mạn Lan hết sức vui mừng nhìn thoáng qua Trương Mẫn, liền đi theo Bạch Tử Đồng rời khỏi nơi này. Bọn họ ai cũng không nhìn thấy Lưu Thi Văn im lặng ở một bên quan sát mọi chuyện, trong đôi mắt xuyệt qua một tia như có điều suy nghĩ. Uống đi, Nhìn tôi làm cái gì? Sao vậy? Uống không được hả? Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn trước mắt, đột nhiên cảm thấy ánh mắt cô ta vô cùng khó chịu. Ánh mắt đó của cô ta có ý gì vậy? Từ lúc nào mà Tống Giật Thiên cần có người khác phải đồng cảm? Cô có uống không hả? Không uống thì cút đi. Tống Giật Thiên vô cùng bội phục gầm nhẹ, sau đó tiếp tục cầm lấy một chai bia lên uống. Trương Mẫn bước nhanh lên phía trước, một tay cầm lấy tay của Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Đừng uống nữa, chúng ta trở về đi. Muốn trở về thì cô tự trở về đi, đừng có ngăn cản tôi uống rượu. Tống Giật Thiên hất tay của Trương Mẫn ra, trái tim của anh ta thật sự là đau lắm. Thời gian dài như vậy thật sự rất khó để quên một người, biết rõ không thuộc về mình, lại luôn hy vọng xa vời có một ngày nào đó mình có thể thay thế vị trí của Diệp Ân Tuấn. Lần lượt bị từ chối, lần lượt bị đâm vào, nhưng mà luôn luôn mặc thêm áo giáp cho mình, có thể liều lĩnh, lại không ngờ rằng áo giáp cũng có kẽ hở. Những nỗi đau đó thuận theo khe hở của áo giáp tràn vào trong, xâm nhập từng tận xương tủy, giống như là axit thấm sâu vào trong xương cốt của anh ta. Đau đớn dữ dội, có thể làm thế nào cũng không kêu thành lời. Loài đau đớn này đã bị anh ta bỏ mặc nhiều lần, muốn từ bỏ nó, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến không thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Cái loại đau đớn đó còn khó chịu hơn là so với hiện tại. Bây giờ Tống Giật Thiên đã sắp kiềm chế không được rồi, mà dáng vẻ không chịu nổi cùng với vẻ chật vật của anh ta đều đã bị người phụ nữ này nhìn ở trong mắt. Chuyện này đối với Tống Giật Thiên luôn cao cao tại thượng mà nói, quả thật làm cho anh ta không thể chấp nhận được. Hết lần này đến lần khác còn không thể làm gì với Trương Mẫn. Loại đau khổ không có cách nào để phát tiết, cũng chỉ có thể thông qua bia rượu để giải quyết nó. Có lẽ là uống say thì cái gì cũng có thể mặc kệ. Tống Giật Thiên nắm lấy một chai rượu khác, mở ra uống vào, uống như không cần mạng. Trong lòng của Trương Mẫn đột nhiên chua xót. Cô ta đã cùng từng yêu thầm, cái loại đau khổ yêu thì thầm. Bây giờ nhìn Tống Giật Thiên như thế này không khỏi nhớ đến mình. Cô ta cũng chỉ là một cô gái đến từ nông thôn, nhưng mà Tống Giật Thiên có bản lĩnh như vậy, thông minh như vậy, cần gì phải làm cho mình chật vật như thế cơ chứ? Trương Mẫn không còn khuyên bảo Tống Giật Thiên nữa, cứ nhìn anh ta uống như vậy, hy vọng là anh ta uống say rồi có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Có lẽ là ngày mai khi mặt trời mọc lại thì là một ngày tươi đẹp. Lưu Thế Văn nhìn thấy Tống Giật Thiên uống rượu như thế, không khỏi nở ra nụ cười quái dị, sau đó len lén rời đi. Tống Giật Thiên uống hết rượu ở trên bàn nhưng lại vẫn còn chưa uống đủ, anh ta lại gọi thêm mấy bình nữa. Trương Mẫn cứ ngồi ở bên cạnh anh ta, cũng không uống rượu, cũng không khuyên anh ta nữa, tránh làm cho Tống Giật Thiên cảm thấy áp lực. Cô ta giống như một người vô hình, lại làm cho Tống Giật Thiên không cảm thấy cô đơn như vậy. Cũng không biết là uống bao lâu, rốt cuộc Tống Giật Thiên đã say rồi, mặc dù vẫn còn chưa bất tỉnh nhân sự nhưng mà bắt đầu nói ra những lời trong lòng. Cô nói xem, Trương Mẫn, cô nói xem dáng dấp của tôi kém lắm hả? Không kém. Trương Mẫn biết là anh ta đã uống say, cũng chỉ có thể nói theo ý của anh ta. Hơn nữa dáng dấp của Tống Giật Thiên thật sự không xấu. Tống Giật Thiên cười nói. Xem ra như là cô có mắt nhìn người, nhưng mà tại sao Thẩm Mạn Lan lại cứ thích Diệp Ân Tuấn vậy chứ? Nếu như nói là thích quân nhân, tôi với Diệp Ân Tuấn cũng giống nhau mà. Nếu xuất thân từ bộ đội, anh ta có thể đánh, tôi cũng có thể đánh. Anh ta có năng lực kinh doanh, tôi cũng có tài năng ở phương diện kinh doanh. Tôi và anh ta không thể phân cao thấp. Tại sao cô ấy lại lựa chọn Diệp Vân Tuấn mà không phải là lựa chọn của tôi? Trương Mẫn không biết phải trả lời Tống Giật Thiên như thế nào. Đối với tất cả những chuyện này cô ta vẫn còn chưa quen thuộc. Nhưng mà nghe thấy lời nói của Tống Giật Thiên vẫn hơi ngây ra một lúc. Cô ta không ngờ đến là Tống Giật Thiên lại ưu tú như vậy. Tống Giật Thiên lại tiếp tục nói. Cô không biết nhà họ Diệp chính là đầm rồng hang hổ, mưu mô quỷ kế gì đó, khắp nơi đều có. Nhưng mà nhà họ Tống của tôi chỉ là một mình tôi thừa kế, đặc biệt là sạch sẽ. Tôi cái gì cũng chính là cái đó, không đúng. Người ba không biết lo của tôi còn có một đứa con riêng. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Chỉ cần có tôi ở đây, đứa con riêng đó cũng đừng hòng bước vào cửa. Nhà họ Tống của chúng tôi trong sạch, làm nghề kinh doanh bao đời nay, vốn tiếng cũng có. Nếu như cô ấy chọn tôi, vậy thì cô ấy có thể dễ dàng làm mợ chủ của nhà họ Tống. Ai dám nói chữ không với cô ấy, tôi sẽ chơi chết người đó. Nhưng mà tại sao cô ấy lại không nhìn thấu mà cứ nhất định lội vào vũng nước đục như nhà họ Diệp cơ chứ? Tại sao lại phải chọn Diệp Ân Tuấn, thậm chí còn trở thành bộ dạng như hiện tại? Cũng không biết là trước kia gương mặt của Thẩm Mạn Lan không phải như thế này đâu. Cô ấy xinh đẹp hơn hiện tại nhiều lắm. Hiện tại khuôn mặt cô ấy là bởi vì lựa chọn Diệp Vân Tuấn cho nên mới bị hủy hoại. Đó là sau đó phẫu thuật thẩm mỹ mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà cho dù đã chết một lần, chết lần hai, đều đã biến thành người câm, nhưng mà vẫn chấp nhận bất ngộ với Diệp Ân Tuấn. Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là tôi có chút nào không bằng Diệp Ân Tuấn? Tôi đã quen biết với cô ấy trước, là tôi quen biết với Thẩm Hà Lan trước, tại sao cô ấy lại lựa chọn Diệp Ân Tuấn chứ? Tống Giật Hiên nắm chặt lấy cánh tay của Trương Mẫn, ánh mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt dường như có hơi nước mắt. Trong lòng Trương Mẫn hơi khó chịu. Tống Giật Hiên, không phải là mỗi một cuộc gặp gỡ đều trở thành một đoạn giai đoạn. Trong vương quốc tình yêu thì không phải là ai quen biết sớm hơn ai. Nhưng người kia chính là chân mệnh thiên tử của cô ấy. Duyên phận là do ông trời quyết định, có lẽ giữa anh và Thẩm Tổng thật sự là có duyên không phận. Có duyên không phận sao? Tôi tuyệt đối không tin vào mấy lời nói giống như thế này đâu. Đây đều là những lời nói mà những người vô dụng nghe được. Một năm tôi không theo đuổi được cô ấy, thế thì hai năm không theo đuổi được cô ấy, tôi sẽ theo đuổi ba năm, năm năm, mười năm, cho dù đến cuối cùng tóc bạc trắng xóa. Chỉ cần là tôi sống lâu hơn so với Diệp Ân Tuấn, tôi vẫn sẽ còn cơ hội đó, có đúng không? Tống Giật Thiên cười, nhưng mà trong nụ cười lại cay đắng làm cho Trương Mẫn không khỏi thấy khó chịu. Có đáng giá không vì một người mà phí cả thời gian của một cuộc đời? Tống Giật Thiên ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn về phía Phương Gia thấp giọng nói. Cô có hiểu đâu, không có Thẩm Bản Lan thì sẽ không có tôi của hiện tại. Cái mạng này của tôi là do cô ấy đã cho tôi, đợi cô ấy cả một đời thì có làm sao cơ chứ? Nói xong anh ta hơi ngả về phía sau ngủ thiếp đi. Trong lòng của Trương Mẫn bị rung động, đợi cô ấy cả một đời thì có làm sao? Tình cảm sâu nặng như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ? Nếu như lúc trước mình yêu thầm người đó cũng cố chấp giống như là Tống Giật Thiên, có phải hiện tại cũng có được hạnh phúc của mình rồi không? Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình kìm nén đến hoảng. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên, lắc đầu thầm mắng mình quá thương cảm rồi. Lúc Trương Mẫn đứng dậy muốn đỡ Tống Giật Thiên, đột nhiên cảm giác như có người phía sau đẩy mình một cái. Cả người của cô ta đứng không vững, trực tiếp té ở trên người của Tống Giật Thiên. Là ai? Trương Mẫn còn không quay đầu lại, mái tóc dài đã bị người ta kéo giật, lực đạo đó làm cho cô ta phải cong người xuống. Gương mặt của Lưu Thi Văn âm trầm nắm lấy tóc của Trương Mẫn rồi nói. Tống Giật Thiên là của tôi đã nói rồi, Trương Mẫn, cô tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, cứ coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì đi. Nếu không thì tôi sẽ cho cô biết, chết như thế nào cô cũng không biết được đâu. Trương Mẫn nhìn Lưu Thi Văn ở trước mặt tức giận nói. Lại là cô, Lưu Thi Văn. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào giống như cô. Cô đã thích Tống Giật Thiên rồi thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi đi. Bây giờ cô như thế này là sao vậy hả? Cô quản được tôi sao hả? Cô là cái thá gì? Tôi nói cho cô biết, tối hôm nay Tống Giật Thiên nhất định phải là của tôi. Ai cũng không thể ngăn cản tôi trở thành người phụ nữ của Tống Giật Thiên, bao gồm cả cô. Nếu như cô không tức thời, tôi sẽ để cho cô hối hận cả một đời. Nói xong cô ta đá Trương Mẫn bay ra ngoài. Trương Mẫn chỉ cảm thấy da đầu muốn rách ra. Cô nhìn Lưu Thi Văn phất phất tay. Lập tức có hai người đàn ông bước lên giữ lấy tay của Tống Giật Thiên. Nghe thấy Lưu Thi Văn chỉ huy đi vào căn phòng ở phía sau, Trương Mẫn lập tức gấp gáp. Cô ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thẩm Hàn Lan, sau đó đuổi theo. Lưu Thi Văn, cô thả Tống Giật Thiên ra. Cô ta nắm lấy tóc của Lưu Thi Văn. À, cái con khốn này! Lưu Thi Văn đau đớn mà hét ầm lên. Các người đều là thằng ngu hả? Không nhìn thấy cô ta đang tấn công tôi sao? Đánh cho tôi, đánh cho đến chết cho tôi. Lưu Thi Văn hét lên với người đàn ông đang giữ Tống Giật Thiên. Hai người đàn ông đó nhìn nhau, sau đó buông Tống Giật Thiên xuống, đi về phía Trương Mẫn ở đằng sau. Trương Mẫn không biết thuật phòng thân, nhìn hai người đàn ông đi về phía cô ta buông Lưu Thi Văn ra, bỗng nhiên nhào lên trên người của Tống Giật Thiên, ôm chặt lấy anh ta. Ngày hôm nay, cho dù các người có đánh chết tôi, thì tôi cũng sẽ không để cho các người mang Tống Giật Thiên đi đâu. Lưu Thi Văn quả thật đã bị chọc giận đến điên lên rồi. Cái con quỷ đáng ghét này, tao chờ chết mày. Cô ta lại mang đôi giày cao gót đá vào trong bụng của Trương Mẫn. Trương Mẫn đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, lại cắn chặt hàm răng, gắt cao ôm chặt lấy Tống Giật Thiên đang bất tỉnh nhân sự. cô ta nhất định phải kéo dài thời gian, nhất định phải chờ đợi Thẩm Mạn Lan đến đây. Thẩm Mạn Lan vừa mới lên xe không bao lâu, cô kêu Bạch Tử Đồng dừng xe ngồi xuống ở ven đường, tâm trạng có một chút nặng nề. Bạch Tử Đồng biết là cô cảm thấy có lỗi với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên như thế này quả thật làm cho người ta không còn cách nào xem nhẹ được. Đều nói là phụ nữ sợ đàn ông quấn lấy, mà người đàn ông Tống Giật Thiên này ba lần bốn lượt vì Thẩm Mạn Lan không để ý đến sống chết. Thẩm Mạn Lan có thể quyết tâm tàn nhẫn mới lạ đó. Nếu như quả thật cảm thấy khó chịu thì trở về xem tính tình đó của Tống Giật Thiên nói không chừng đã thiết thành bộ dạng gì rồi. Lời đề nghị của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Không được đâu. Có Trương Mẫn ở đó, anh ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi chính là cảm thấy thiếu nợ anh ta nhiều lắm. Thật sự hy vọng anh ta có thể tìm được hạnh phúc của mình. Nếu như tôi quyết định không tàn nhẫn một chút, thế thì hại anh ta rồi. Thẩm Mạn Lan ra dấu nói. Nếu như cái gì đã hiểu, vậy thì còn phải xoắn xuýt cái gì nữa? Không phải là xoắn xuýt, chỉ là trong lòng có một chút khó chịu. Ngồi đây với tôi đi. Thẩm Mạn Lan kéo Bạch Tử Đồng ngồi ở ven đường. Để di chuyển tâm trạng, hai người nói tới bệnh tình của Diệp Văn Tuấn. Đàn anh của tôi vẫn còn hy vọng anh ấy sẽ xử lý chuyện ở đây xong, rồi sau đó về với chúng ta xem một chút. Nếu như có thể chữa khỏi cho Diệp Văn Tuấn, vậy thì đã tốt lắm rồi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy đó, Ân Tuấn lại không thể tỉnh lại. Tôi sợ mình không kiên trì nổi nữa. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan đều là lo lắng. Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Thẩm Mạn Lan cầm lên nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Mau quay lại thôi, Tống Giật Thiên xảy ra chuyện rồi. Thẩm Mạn Lan và Bạch Tử Đồng nhanh chóng lên xe, trong lòng lo lắng bất an. Trương Mẫn có thể cầu cứu với cô, đã nói rõ Tống Giật Thiên không có khả năng tự vệ, hoặc là không có năng lực để bảo vệ cho Trương Mẫn. Bọn họ mới đến đây không bao lâu, là ai đã gây chuyện với bọn họ? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lạnh xuống, trong lòng lo lắng một đường chạy trở về câu lạc bộ lúc nãy. Chỉ là sau khi cô bước vào trong câu lạc bộ, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta phẫn nộ. Trên người của Trương Mẫn toàn là máu, nhưng mà vẫn còn ôm chặt lấy Tống Giật Thiên đang hôn mê như cũ. Người của Lưu Thi Văn mang theo thì lại đang giống như là bị điên, cầm vật dụng đập lên người của Trương Mẫn. Lúc này Trương Mẫn giống như là con búp bê bị rách, con làm như thế nào cũng không chịu buông Tống Giật Thiên ra. Trái tim của Thẩm Mạn Lan bị chấn động, giờ phút này cảm thấy có sức hơn bao giờ hết. Cô không nói hai lời trực tiếp bước lên đạp bay hai người đàn ông, lại đạp cho Lưu Thi Văn ngã ra trên mặt đất, trực tiếp dùng chân đạp lên chân mặt của cô ta. Khốn nạn, là ai đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là em gái của Lưu Đông. Lưu Thi Văn kêu gào, lúc này quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, hơi sững sờ. Lại là cô ta? Tôi biết cô không phải là tên Thẩm Mạn Lan đó sao? Là cấp trên của Trương Mẫn, đến đây để tìm anh trai tôi để ký hợp đồng. Tôi nói cho cô biết tốt nhất cô đừng có xen vào chuyện của người khác. Nếu không thì tôi sẽ kêu anh trai tôi đuổi các người ra khỏi nơi này. Anh tôi chính là người đứng đầu ở đây. Lưu Thi Văn không khỏi sợ hãi một chút nào, thậm chí lại còn kêu gào hơn nữa. Cộng thêm việc Thẩm Mạn Lan là người mà Tống Giật Thiên thích, cô ta lại càng thêm phách lối. Lúc Trương Mẫn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì mới hé miệng cười cười. Thẩm Tổng, chị đã đến rồi sao? Giọng nói của cô ta yếu ớt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không đợi Thẩm Mạn Lan nói cái gì, cô ta ngã đi đến trực tiếp hôn mê. Tử Đồng! Thẩm Mạn Lan vội vàng ra hiệu gọi người. Bạch Tử Đồng nhanh chóng bước lên xem xét vết thương của Trương Mẫn. Không hay rồi, có nhiều mô mềm đã bị chèn ép và có hiện tượng bị chảy máu ở bên trong. Chúng ta cần phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để chữa trị mới được. Bạch Tử Đồng đều biết là Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Trương Mẫn, vội vàng nói. Lưu Thi Văn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn còn không chịu buông tha cho mình, liền nói với hai người đàn ông ở bên cạnh. Bọn mày là người chết hả? Ngay cả phụ nữ mà cũng không đánh nổi được sao? Kiều gia, cần bọn mày để làm được cái gì? Hai người đàn ông đã bị đá bay, bây giờ sau lưng vẫn còn đang đau. Bọn họ nhìn gương mặt đóng băng đầy sát khí của Thẩm Mạn Lan, vội vàng lui về phía sau một bước. Chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo như là thanh kiếm bay ra khỏi vỏ. Cô hận không thể muốn chém chết ba người này ngay cả nghìn lần. Nhưng mà cô biết có một số việc vẫn chưa tới phiên cô làm. Thẩm Mạn Lan đá Lưu Thi Văn ngất đi, sau đó nhìn hai người đàn ông khác. Hai người đàn ông đó lập tức sợ hãi quay người chạy đi. Thẩm Mạn Lan cũng không đuổi theo, trực tiếp đặt một căn phòng, khóa Lưu Thi Văn ở trong đó. Bạch Tử Đồng nói cho nhân viên phục vụ, nếu như người nào mở phòng này ra, tôi sẽ để cho người đó không sống nổi. Mặc dù là dáng dấp của Bạch Tử Đồng trông vô cùng hiền lành, nhưng mà đến lúc thật sự nổi giận thì vẫn có thể chèn ép người khác. Cô ta cũng hết sức tức giận. Trước đây không lâu, lúc nhìn thấy Trương Mẫn vẫn còn đang nhảy nhót từng bừng. Hiện tại lại giống như một người máu mà đã nằm ở đó. Đáng hận nhất chính là ở xung quanh có rất nhiều nhân viên phục vụ, nhưng mà lại không có ai bước lên giúp đỡ, càng không có người nào báo cảnh sát. Thẩm Mạn Lan ôm Trương Mẫn liên tiếp đi nhanh ra bên ngoài. Bạch Tử Đồng gọi điện thoại cho Trung Lỗi, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài lập tức ngăn cản lại. Tôi đã gọi điện cho đàn anh của tôi rồi, xe cứu thương ở bệnh viện của bọn họ sẽ lập tức đến đây ngay. Cô đừng có động vào cô ấy, tôi sợ là cô ấy sẽ có hiện tượng xuất huyết não. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng bỏ Trương Mẫn xuống. Cô nhìn Tống Giật Thiên bất tỉnh nhân sự như cũ, cơn giận liền bộc phát. Lúc đầu đưa Trương Mẫn đến bên cạnh anh ta chính là để cho anh ta có thể bảo vệ cho Trương Mẫn. Kết quả anh ta thì hay lắm rồi, trêu chọc Lưu Thi Văn thì không nói, còn lại hại Trương Mẫn thành cái dạng này. Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà vệ sinh bưng ra một chậu nước lạnh, đột nhiên dội lên trên người của Tống Giật Thiên. Này, ai vậy? Tống Giật Thiên vội vàng bò dậy. Lúc anh ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mang theo gương mặt âm trầm đứng ở trước mặt anh ta, trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngẩn, nhưng mà lập tức cả lơ phất phơ nói. Cô về rồi sao? Làm gì? Vẫn không nỡ thấy tôi uống say, đến đây để xem tôi một chút hả? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bộ dạng của Tống Giật Thiên như thế, tức giận đến nỗi trái tim đều đau. Cô bỗng nhiên ngoắt cánh tay của Tống Giật Thiên ra sau lưng, cưỡng ép Tống Giật Thiên bị đè ở trên ghế salon, làm cho anh ta lập tức nhìn về thấy được Trương Mẫn. Cô ta làm sao vậy? Anh còn biết còn hỏi chuyện gì đã xảy ra hả? Tống Giật Thiên, anh có còn là đàn ông không hả? Bạch Tử Đồng sắp giận đến điên lên rồi. Một mình anh thì anh có thể làm gì cũng được. Anh biết rõ nơi này rất hỗn loạn, cũng biết là mình và Trương Mẫn bị người ta ghi nợ. Anh còn lôi kéo cô ấy uống rượu ở đây. Nếu như không phải là do bản thân anh uống rượu quá nhiều, uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự, có người muốn mang anh đi, Trương Mẫn cần gì phải che chở cho một người như anh mà lại đánh thành cái dạng này rồi hả? Tôi không hề nói khoa trương, hiện tại xương sườn người phụ nữ này đã bị gãy, mô mềm đã bị tổn thương nghiêm trọng, có thể là trong đầu còn bị xuất huyết. Nếu như bởi vì anh mà đời này của cô ấy bị hủy hoại, như vậy tôi xem anh lấy cái gì để bồi thường cho người ta. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Tống Giật Thiên hoàn toàn mê mẩn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là vì che chở cho tôi làm sao? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tống Giật Thiên kích động, lúc này mới buông lòng anh ta ra, cho người mở video giám sát ở nơi này ra. Mặc dù là Lưu Thi Văn ra lệnh tắt hết camera, nhưng mà có nhân viên phục vụ sợ nóng chết người cho nên lại lặng lẽ mở ra. Tống Giật Thiên nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trên màn hình, ánh mắt dần dần thay đổi. Trong lòng anh ta có loại cảm giác như thế nào, anh ta nói không nên lời. Cho đến bây giờ, không ai che chở cho mình như vậy. Ngoài trừ khi còn bé anh ta được Thẩm Mạn Lan cứu ra từ trong trận hỏa hoạn, anh ta đã không để cho mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Cũng là bởi vì thân phận của anh ta nên không có người nào sẽ cảm thấy anh ta cần sự giúp đỡ. Bây giờ lại có một người phụ nữ nhỏ con, cao khoảng 1m50, lại đi bảo vệ cho anh ta mà bị đánh thành cái dạng này. Trong lòng của Tống Giật Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, tình cảm đối với Trương Mẫn cũng khá phức tạp. Anh ta biết đời này anh ta ngoại trừ nợ Thẩm Mạn Lan, còn nợ thêm một người phụ nữ, đó chính là Trương Mẫn. Bác sĩ đâu rồi? Gọi xe cứu thương chưa? Các người có thời gian ở đây phê bình tôi, tại sao lại không gọi xe cứu thương đi? Tống Giật Thiên lập tức gấp gáp, ôm lấy Trương Mẫn. Đúng lúc này Trung Lỗi lại mang theo cáng cứu thương tới. Trương Mẫn cao 1m50, ở trong lồng ngực của Tống Giật Thiên lại vô cùng nhỏ bé. Anh ta thậm chí còn đang cảm thấy giống như mình đang ôm một đứa bé. Lại là người phụ nữ giống như trẻ con đã cứu anh ta. Đôi mắt của Tống Giật Thiên có một chút ẩm ướt. Lần đầu tiên anh ta không thể để ý đến Thẩm Mạn Lan. Ôm lấy Trương Mẫn lên xe cứu thương, trực tiếp nhảy lên xe cứu thương. Ngay cả một ánh mắt cũng không thể nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tống Giật Hiên để ý đến Trương Mẫn như vậy, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ mong Trương Mẫn sẽ bình an vô sự. Bạch Tử Đồng vỗ lấy bờ vai cô, thấp giọng nói, chúng ta đi xem đi. Được rồi. Thẩm Mạn Lan lên xe của Bạch Tử Đồng, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trương Mẫn được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Trên người của Tống Giật Hiên dính máu của Trương Mẫn, bởi vì Thẩm Mạn Lan đã dùng nước lạnh tưới tỉnh anh ta, cả người ẩm ướt khó chịu, nhìn trông vô cùng chật vật. Nhưng mà anh ta không quan tâm một chút nào hết, nhìn ánh đèn đang sáng ở trong phòng cấp cứu, máu đỏ chướng mắt làm cho Tống Giật Hiên càng không thể mở mắt ra, cay xè muốn khóc, cảm xúc vẫn nổ cháy lên ở trong lòng của anh ta, sắp hình thành một cơn bão táp. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh ta như vậy, lúc này mới bước lên vỗ vai của anh ta ra dấu hỏi. Tôi đã nhốt Lưu Thi Văn ở trong phòng tối, hai người đàn ông khác đã chạy thoát, muốn làm như thế nào thì anh cứ một mình mà xử lý đi. Nhưng mà Trương Mẫn là nhân viên của tôi, nếu như anh sợ gánh vác trách nhiệm thì để tôi. Không cần tới cô. Giọng nói của Tống Giật Hiên trầm thấp, dường như là ác quỷ xuất hiện từ địa ngục. Anh ta nhìn về phía phòng cấp cứu nói từng câu từng chữ. Tôi sẽ để cho người kia phải hối hận, không chừng giúp tôi một lát. Có tình huống gì thì báo cho tôi biết ngay lập tức, tôi sẽ đi xử lý một vài chuyện. Nói xong, Tống Giật Hiên xoay người đi khỏi. Thẩm Mạn Lan không ngăn cản anh ta lại, cô ta biết hiện tại không thể ngăn cản được. Tống Giật Hiên là một người đàn ông rất nặng tình nghĩa. Hiện tại Trương Mẫn là bởi vì mà anh ta đã biến thành bộ dạng này, thù này anh ta nhất định phải báo. Tống Giật Hiên bước ra bệnh viện, đón xe cũng không dám chờ anh ta. Cuối cùng thì Tống Giật Hiên trực tiếp đứng ở giữa đường, lúc này mới cản được một chiếc xe taxi, trực tiếp đi đến nơi của Lưu Hy. Lưu Hy vừa mới trở về không bao lâu, còn đang chưa kịp làm cái gì thì nhìn thấy Tống Giật Hiên đến đây. Tống Giật Hiên một thân chật vật làm cho Lưu Hy kinh ngạc một chút. Tống Tổng, anh làm sao vậy? Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có muốn vị trí của Lưu Đông không? Âm thanh của Tống Giật Hiên lạnh lẽo như sư tử đến từ địa ngục, dọa cho Lưu Hy không biết phải trả lời như thế nào. Đương nhiên là tôi muốn làm rồi, nhưng bây giờ tôi còn chưa kịp liên lạc được với anh em, cho nên là... Không cần đến những người khác, chỉ cần anh muốn làm. Lấy chứng cứ phạm tội mấy năm nay của Lưu Đông ra đi, nặc danh gửi cho cảnh sát, chuyện này anh làm được chứ? Lời nói của Tống Giật Hiên làm cho Lưu Hy hơi giật mình. Tống Tổng, tôi... Đừng có nói với tôi là anh không có chứng cứ. Nếu như anh quả thật không có, vậy thì tôi đã tìm nhầm người rồi. Còn nữa, tôi thay anh giải quyết Lưu Đông, không phải là anh đang nghĩ không cần phải xuất lực ra gì hết, ngồi mát ăn bát vàng hả? Tôi có thể kéo Lưu Đông xuống, cũng có thể để cho anh biến mất trong vòng một ngày. Không tin thì anh có thể thử một chút đi. Nói xong, Tống Giật Hiên liền xoay người rời đi. Lưu Hy đột nhiên phát hiện hình như mình đã chọc phải một nhân vật khó lường rồi. Anh ta vừa mới nói cái gì chứ? Anh ta sẽ đánh đổ Lưu Đông giúp cho mình. Một mình anh ta. Lưu Hy móc, nỗ tai, lại xem như là mình nghe lầm. Tống Giật Hiên sắp đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói. Còn đứng ngây ra đó làm cái gì nữa? Gửi tin nhắn cho cảnh sát đi. Thời gian bây giờ đến trước thời gian ngày mai, bọn họ. Đi làm, tôi sẽ chào hỏi Lưu Đông cho đàng hoàng. Nói xong, anh ta lại xoay người rời đi. Nước đọng ở trên người cùng với máu chảy xuống. Ai nấy nhìn cũng phải giật mình, cũng làm cho Lưu Hy không tự chủ mà dùng mình một cái. Anh ta không biết là hợp tác với ác ma Tống Giật Thiên là đúng hay sai. Nhưng mà hiện tại có vẻ như là anh ta không có đường lui rồi. Lưu Hy vội vàng đi vào trong thư phòng, dựa theo lời nói của Tống Giật Hiên mà làm. Tống Giật Hiên trực tiếp lái xe của Lưu Hy đến Phượng Hoàng Sơn Trang của Lưu Đông. Ở cửa vẫn có bảo vệ. Lúc nhìn thấy Tống Giật Hiên đến đây, bọn họ biết là Chu Tứ đã ăn một vố ở trong tay của Tống Giật Hiên. Bây giờ còn đang rất bị Lưu Đông tức giận mắng chửi. Bây giờ Tống Giật Hiên lại đến đây không khỏi làm cho bọn họ có một chút sợ hãi. Tống Tổng, hiện tại Lưu Tổng của chúng tôi đang rất bận, mời anh... Người gác cổng còn chưa nói xong, Tống Giật Hiên trực tiếp đạp chân ga, chạy như bay vào bên trong, dọa người gác cổng vội vàng tránh ra, sợ trở thành quỷ ở dưới xe. Tống Giật Hiên nổi giận đùng đùng lái xe đi vào trước cửa của nhà Lưu Đông. Thắng xe gấp làm cho bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh kích thích, bén nhọn, cũng dọa cho Lưu Đông mà kêu lên.